Hoạn sủng lục dược, chương 192, C192, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi kinh phía trước, Thẩm Hồi rốt cuộc ở trăm vội bên trong bài trừ thời gian. Về nhà một chuyến, lần này hồi kinh, Thẩm gia người tự nhiên sẽ cùng hồi kinh. Chính là bà ngoại cũng không sẽ đồng hành. Lão nhân gia tuổi tác lớn. Từ nơi này đến kinh thành thật sự quá xa. Nàng không thể lại đi theo. Tiêu gia người đã ở chạy tới quan lăng trên đường. Sẽ tiếp lão thái thái hồi giang nam tiêu gia nhà cũ. Thẩm Hồi dựa ở bà ngoại trên đầu gối. Từ lão thái thái từ ái mà khẽ vuốt nàng lụa phát. Trời cao thủy trường, lần này từ biệt. Thẩm Hồi không biết kiếp này còn có hay không cơ hội lại như hôm nay như vậy dựa ở bà ngoại trên đầu gối. Ai ô ô, nhà chúng ta cây coca không phải rất lợi hại sao? Ta chính là nghe ngươi phụ thân nói một vạn biến kim lộ điện hành thích vua cảnh tượng. Nhà chúng ta cây coca đều lớn lên lạp, sẽ hành thích vua tạo phàn, còn sẽ chém đầu người lạp. Như thế nào còn giống cái con nít con nôi dường như ở bà ngoại trong lòng ngực làm nũng nga. Thẩm Hồi hợp lại đôi mắt, khóe môi treo cười ngọt ngào. Nàng kéo qua bà ngoại tay phủng ở lòng bàn tay. Nói, bà ngoại, ta cũng không có làm cái gì. Thay đổi người khác, cũng sẽ làm như vậy. Thẩm Hồi không nghĩ lại nghe bà ngoại nói liên miên khen nửa ngày nàng kế hoạch hành thích vua sự tình. Nàng trước sau cho rằng hoàng đế hành động thiên địa bất dung. Kim lộ điện việc nãi thuận theo tự nhiên phát triển. Liền tính không có nàng. Thay đổi người khác cũng sẽ như thế. Nàng không nghĩ lại nói này đó. Chỉ nghĩ lôi kéo bà ngoại tay. Nói chút nhất tầm thường bất quá việc nhà. Bà ngoại lần này từ Giang Nam lại đây. Là vì vấn an mẫu thân. Càng là vì vấn an nàng. Chính là nàng ban đầu vây ở hậu cung, sau lại tề dục đăng cơ sự vụ càng thêm bận rộn. Thế nhưng không có nhiều trở về nhà làm bạn bà ngoại. Nàng trong lòng sinh ra áy náy tới, lão thái thái đã nhìn ra. Nàng cười nói, phụ thân ngươi còn không trở lại, đều phải đem nhà chúng ta cây coca bị đói. Thẩm Hồi theo bà ngoại nói rời đi đề tài. Phụ thân như thế nào không ở nhà câu cá, đi bên ngoài câu cá đâu? Thẩm Hồi lo lắng phụ thân chân, lo lắng hắn rời nhà quá xa sẽ mệt. Hắn nói bên ngoài trong sông cá màu mỡ, cũng xuẩn độn, đặc biệt dễ dàng cắn móc. Lão thái thái cười nói, hai người lại nói không vài câu. Trong phủ nha hoàn lại đây bẩm báo Thẩm Nguyên Hoành trở về nhà. Cũng sắp sửa đến dùng cơm trưa thời điểm, Thẩm Hồi lập tức ngồi dậy, làm bà ngoại giúp đỡ đem áp loạn tóc hợp lại hào. Nàng mới cười kéo bà ngoại tay cùng nhau đi phía trước thính đi. Thẩm Hồi sự vội, thật vất vả bài trừ thời gian trở về nhà, cũng không trước tiên báo cho trong nhà, cho nên nàng tới khi Thẩm Nguyên Hoành ra cửa câu cá đi, Thẩm Minh Ngọc cũng không ở trong nhà. Ngay cả Lạc Huyền cũng đi nhà khác trong phủ làm khách. Thẩm Nguyên Hoành được gã sai vặt tin tức, biết Thẩm Hồi đã trở lại, vội vã xách theo tràn đầy một giọt cá trở về nhà. Đi trước thay đổi xiêm y, mới bước nhanh đi phía trước thính đi. Thẩm Hồi cùng mẫu thân, bà ngoại ngồi ở sảnh ngoài một bên nói chuyện một bên chờ phụ thân. Nàng nghe thấy nha hoàn nói lão gia lại đây. Quay đầu nhìn phía cửa phương hướng, ngay sau đó, đương nàng thật sự thấy phụ thân thân ảnh khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngẩn đứng lên, có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Phụ thân, chân của ngươi, nàng nhìn ra được tới phụ thân đi đường thời điểm, thương chân có điểm đừng niết, chính là phụ thân thế nhưng vô dụng quải trượng. Tiêu gia lão thái thái có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Hồi. Hỏi, cây coca, ngươi không hiểu được, biết được cái gì? Thẩm Hồi mờ mịt hỏi. Thẩm phu nhân cùng lão thái thái liếc nhau. Lão thái thái bỗng nhiên liền cười. Nói, tiểu quang đứa nhỏ này a, tuy rằng người lãnh, trong miệng nói cũng khó nghe, nhưng thật ra cái làm thật chuyện này, Thẩm Hồi Thế mới biết Bùi Hồi Quang không biết khi nào tới y phụ thân chân. Thẩm Nguyên Hoành đã đi vào phòng tới, vốn là thấy nữ nhi đầy mặt vui mừng, nghe thấy được các nàng đang nói Bùi Hồi Quang, hắn tức khắc thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, ở gã sai vặt kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Thẩm Hồi vui mừng cười rộ lên, lại vội vàng truy vấn: "Phụ thân, chân của ngươi như thế nào? Còn có đau hay không? Thật sự có thể không cần quải trượng sao?" Thẩm Nguyên Hoành nghe nữ nhi thanh âm, nhịn không được lại giơ lên khóe miệng, nói: "Không đáng ngại, hảo thật sự." Thẩm phu nhân cau mày, lôi kéo Thẩm Hồi tay nói: "A Hồi, ngươi khuyên nhủ phụ thân ngươi, hắn này chân tuy rằng có thể khỏi hẳn, chính là đại phu nói chỉ là làm hắn mỗi ngày hơi chút luyện tập đi đường, mà không phải giống hắn như vậy chống đau đớn đi cái không ngừng." Thẩm phu nhân nói thầm oán trách, như là không biết đau dường như. "Đều nói không đáng ngại." Thẩm Nguyên Hoành cười nói: "Lại quá 2 tháng là có thể hoàn toàn hảo. A Hồi, phụ thân biết hiện tại khắp nơi đều ở khởi chiến sự. Chờ phụ thân này chân hoàn toàn hảo, còn muốn lại lãnh binh đi đánh giặc." Thẩm Nguyên Hoành cười, giống như đã gặp được chính mình trở về chiến trường khi tình cảnh. Tuy thì hất hởi ra, nhưng nửa đời ngựa chiến, gãy chân vây với Trạch Trung vốn chính là đối võ tướng lớn nhất tàn nhẫn. Phụ thân tuổi lớn, Thẩm Hồi nơi nào bỏ được phụ thân trở lên chiến trường. Chính là nhìn phụ thân bộ dáng, Thẩm Hồi cũng không nói mất hứng nói, cười nói: "Hảo nha, đến lúc đó còn muốn phụ thân giúp ta đâu." Thẩm Nguyên Hoành cười, đối chính mình phu nhân nói: "Ngươi nhìn xem A Hồi, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi giác ngộ." Thẩm phu nhân thở dài, chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu đi, không để ý tới hắn. Nghĩ đến, ngày thường Thẩm Nguyên Hoành đã nói qua rất nhiều thứ muốn trở về chiến trường, mà thẩm phu nhân là không lớn đồng ý, đồ ăn từng cái bưng lên. Người một nhà không chú ý tục lễ, một bên ăn đồ vật một bên tán gẫu, phần lớn thời điểm đều là bà ngoại cùng Thẩm Hồi đang nói chuyện. Thẩm Nguyên Hoành vợ chồng hai cái cười ở một bên nghe. Nha hoàn bưng lên chè hạt sen, Tiêu gia lão thái thái nếm một ngụm, đột nhiên hỏi Thẩm Hồi: "Tiểu Quang hôm nay như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về?" Nàng nhớ rõ Bùi Hồi Quang cũng thích ăn đồ ngọt, nhớ rõ cây coca phân cho Bùi Hồi Quang kia nửa chén chè hạt sen. Thẩm Nguyên Hoành trên mặt chất đầy cười, lại lần nữa tan tán: "Hắn có chuyện phải làm, buổi tối sẽ qua tới." Thẩm Hồi trả lời: "Hừ." Thẩm Nguyên Hoành hừ lạnh. Tiêu gia lão thái thái cười tủm tỉm mà nói: "Hiền tế a, ngươi có phải hay không lại muốn ăn ớt gà?" Thẩm Nguyên Hoành cứng lại, thiên lại không thể hướng lão nhân ra tranh luận. Thẩm Hồi dùng công đũa gắp khối phụ thân thích ăn thịt kho tàu cho hắn. Thẩm Nguyên Hoành lúc này mới một lần nữa có gương mặt tươi cười. Dùng quá cơm, Thẩm Hồi cả buổi chiều đều bồi bà ngoại nói chuyện. Thẳng đến lúc chạng vạng, trong phủ hạ nhân bẩm báo Tiêu gia hai vị công tử tới rồi. Tiêu Tài cùng Tiêu Lâm một thân tang phục rảo bước tiến lên trong sảnh. Thấy Thẩm Hồi cũng ở, sửng sốt một chút. Không giống ngày xưa như vậy nói chuyện, quy quy củ củ mà hành đại lễ. "Hai vị ca ca nhưng đừng chiết sát ta. Chính mình trong nhà, không cần những cái đó nghi thức xã giao." Thẩm Hồi vội vàng nhíu lại mi nói. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tài lúc này mới cười, một cái khen Thẩm Hồi trổ mã đến càng ngày càng đẹp, một cái khen Thẩm Hồi bản lĩnh càng lúc càng lớn. Biểu muội không biết, hiện tại đi chỗ nào đều có thể nghe được biểu muội đại danh. Vừa ra đến trước cửa, còn nghe thấy đại đường huynh khuê nữ hướng nàng phụ thân la hét không nghĩ học nữ hồng, muốn đi học đường đọc sách, ồn ào trưởng thành cũng muốn giống biểu muội ngươi giống nhau làm đại sự. "Biểu muội, hiện giờ có phải hay không rất bận?" "Mặc kệ như thế nào vội, đều phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, vạn không thể cậy mạnh, thân thể làm trọng. Thẩm Hồi cười cùng bọn họ nói chuyện, thật giống như còn ở Giang Nam khi giống nhau. Lão Thái Thái hỏi, Mục Lang tang sự nhưng đều an bài thỏa đáng. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tài trả lời, nói lên Tiêu Mục hậu sự. Đáng tiếc đứa nhỏ này tuổi còn trẻ còn không có thành gia liền không có. Tiêu gia lão thái thái thở dài. Thôi thôi, vong với chiến trường cũng coi như vì nước hy sinh thân mình lập công danh. Thẩm Hồi trầm mặc mà ngồi ở một bên nghe. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Mục chết ở trên chiến trường. Ngay cả người nhà của hắn cũng không hiểu được hắn chết trận vốn chính là Tiêu Khởi Kim Thiền thoát xác. Đến nỗi sau lại Tiêu Mục, chết mà sống lại, giết Mạn Sinh, giúp Tiêu Khởi bắt đi nàng, lại ý đồ bắt A Mỗ sát Ách Thúc, thậm chí thân chết sự tình, càng là không người biết hiểu. Thôi, khiến cho hắn mang theo chết trận thanh danh đi thôi. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, biểu tình có chút mất mát, nàng lại nghĩ tới Mạn Sinh. Cái kia luôn là lời nói không nhiều lắm cô nương trước khi chết nhìn nàng. Cuối cùng lời nói là làm nàng chạy mau. Sắc trời đêm đen tới khi Bùi Hồi Quang tới rồi Thẩm phủ, tới đón Thẩm Hồi. Thẩm Hồi lưu luyến không rời về phía bà ngoại cáo biệt. Hào hào, nhất định phải hào hào. Bà ngoại vỗ nhẹ Thẩm Hồi tay. Bà ngoại cũng muốn hào hào. Thẩm Hồi nhẹ nhàng ôm lấy bà ngoại, nỗ lực đi nghe bà ngoại trên người quen thuộc đặc thù ấm hương. Chỉnh trái tim đều tràn ngập luyến tiếc. Thẩm Hồi đem cằm đáp ở bà ngoại trên vai, giống khi còn nhỏ giống nhau cọ một cọ. Chuyện xuyên nhanh, đứa nhỏ ngốc, đi thôi, nói không chừng khi nào bà ngoại thân thể hào, lại chạy tới kinh thành vấn an ngươi. Tuy biết không khả năng, Thẩm Hồi vẫn là cong con mắt nói tốt. Nàng buông ra bà ngoại, lưu luyến mỗi bước đi mà hướng tới ngừng ở một bên xe ngựa đi đến. Lại như thế nào luyến tiếc vẫn là đi đến xe ngựa trước. Nàng đem tay đáp ở Bùi Hồi Quang truyền đạt cánh tay thượng, bước lên xe ngựa rời đi Thẩm ra. Thẩm Hồi từ cửa sổ xe thăm dò trông ra, dùng sức phất tay. Bà ngoại đứng ở phủ trước cửa treo cao ánh đèn hà, đối nàng ôn nhu mà cười. Xe ngựa đi xa, Thẩm Nguyên Hoành nói, đi thôi, đi trở về. Lão Thái Thái xoay người, vừa đi một bên nói, hiền tế a, đều nói con rể có thể đỉnh nửa cái nhi. Ngươi nếu là ngại tiểu quang phẩm hạnh không hợp, nhưng thật ra gánh khởi nửa cái phụ thân trách nhiệm, dạy dỗ một phen. Ha, Thẩm Nguyên Hoành trực tiếp cười ra tiếng tới, dạy dỗ hắn, tiểu tế nhưng không cái này lá gan, cũng không bổn sự này. Như thế nào không có bổn sự này lạp, người mấy cái hài tử mỗi người hảo khí khái một thân chính khí. Đây đều là ngươi dạy đến hảo. Không được không được, Thẩm Nguyên Hoành liên tục xua tay, kéo còn có chút đau thương chân đi phía trước đi, người nọ như thế nào giáo. Trừ bỏ giết người liền cá biệt lạc thú cũng chưa. Hắn nhìn Dũng trên đường chiếu ra cành lá che phủ bóng dáng, nghĩ lão thái thái lời này thật là kỳ quái. Nửa cái nhi tử, nửa cái phụ thân, dạy dỗ cái kia cẩu thái giám, này quá buồn cười đi. Lão thái thái còn ở một bên nói liên miên nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói đúng, hài tử giảng đạo lý lớn là vô dụng. Muốn làm gương tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác, ngươi đừng tổng sụ mặt huấn người, ít nhất làm hắn nếm đến so giết người càng thú vị chuyện này a. Tháng 11 sơ 8, khởi hành hồi kinh, một đường thủy lộ luân phiên, đã nhanh nhất tốc độ hướng kinh thành đuổi. Rốt cuộc ở tháng chạp 29 một ngày này, phong trần mệt mỏi mà trở về. Hồi cung khi đã là ban đêm, Thẩm Hồi vốn là thể nhược, như vậy bôn ba dưới, người gầy một vòng, sắc mặt cũng có chút kém. Ở ấm áp văn lăng ở hơn nửa năm, vào đông trở lại bắc địa kinh thành, cho dù ăn mặc thật dày áo bông, gió lạnh vẫn là làm Thẩm Hồi run lên. Trầm Nguyệt nhìn Thẩm Hồi trắng bệch sắc mặt, có điểm đau lòng. Xe ngựa dừng lại, nàng nhảy xuống xe ngựa, đỡ Thẩm Hồi xuống dưới. Thẩm Hồi ngửa đầu vọng liếc mắt một cái quen thuộc Chiêu Nguyệt cung. Dắt Tề Dục tay, bước chân vội vàng mà đi vào. Than lửa đốt thật sự đủ. Thẩm Hồi ngồi ở lửa lò bên sưởi ấm. Tề Dục ngoan ngoãn ngồi ở bên người nàng, đôi tay chống cằm nhìn nàng. Thẩm Hồi đông cứng thân thể rốt cuộc hoãn lại đây. Nàng đối Tề Dục cười, mau đi mộc tẩy nghỉ ngơi. Tề Dục gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng đi rồi hai bước xoay người, bỗng nhiên đặc biệt nghiêm túc mà nói, mẫu hậu, chờ Dục Nhi trưởng thành, cấp mẫu hậu tuyển một cái ấm áp địa phương đương đô thành. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, tâm ấm lúc sau, lại nói, rời đô sự tình quan trọng, nhưng không cho nói bậy. Nga, Tề Dục gục xuống đầu nhỏ đi rồi. Bùi Hồi Quang từ Khắc Hoa Bình sau chuyển qua tới. Hắn biết chính mình thân hàn, cũng không đi ôm Thẩm Hồi, mà là ngồi ở Thẩm Hồi đối diện, nhìn từ từ châm than hỏa. Ngươi không phải thực hâm mộ Lệ Phi có thể đổi cái thân phận một lần nữa bắt đầu. Hắn nâng lên đôi mắt nhìn Thẩm Hồi. Ngươi đâu, liền không nghĩ rời đi hoàng cung. Đem Tề Dục cũng mang đi, đem Dục Nhi cũng mang đi. Kia ai làm hoàng đế đâu, tổng không thể là Ma Ốm Nguyệt Vương. Bùi Hồi Quang cười, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt, từ từ nói, có gì không thể. Thẩm Hồi ngẩn ra một chút, chợt không xác định Bùi Hồi Quang có phải hay không còn tưởng thiên hạ đại loạn. Nàng cuống quýt mở miệng, nhưng Nguyệt Vương thân thể. Bùi Hồi Quang xách cười một tiếng, nói, Nguyệt Vương thân thể như thế nào, không bằng hỏi một chút nương nương ngự dụng thái y, cách trương.